thì không thấy gì ngoài cái laptop đang sáng đèn. Cô ngồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.